Từ Dạ Tình Chiên, chương 77, góc truyện audio.com. Nếu phía trước nghe như thế Tô Dạ nhất định sẽ đỏ mặt, nhưng là nay hắn đã học xong xử sự không sợ hãi. Thỉnh không cần vui đùa, nếu là muốn mua bánh ngọt thỉnh nói cho ta biết ngài cần cái nào, nếu không phải đến mua thực xin lỗi, ta bận rộn. Tô Dạ đứng đắn nói, cố ý kéo ra mình cùng Lục Tử Hiên khoảng cách. Phía trước Lục Tử Hiên chưa bao giờ đối mình nói như vậy, không nghĩ tới nay y rõ ràng càng thêm thành thục, tại loại sự tình này lại càng thêm tà ác. Biết rõ hiện tại căn bản không có người, Tô Dạ nói bận rộn chỉ là lấy cớ, nhưng Lục Tử Hiên lại buông lòng. Tô Dạ cười nói, được a, cho anh một sabayon. Loại bánh làm từ hỗn hợp lòng đỏ trứng gà với rượu và đường là món tráng miệng của Ý, có tên là sabaglione hay tên tiếng Pháp là sabayon, được phục vụ cùng hoa quả tươi hay bánh cookie. Ngon quá, a được, không nghĩ tới nam nhân dễ dàng buông tha mình như vậy. Tô Dạ vội vàng đẩy y ra đi đến quầy, gắp một sabayon đặt lên một đĩa nhỏ tinh xảo, mặt trên điểm sô-cô-la cùng quả nhìn dị thường mê người, còn tản mát ra thản nhiên hương rượu. Tô Dạ học làm bánh này mất không ít khí lực, loại bánh này cũng là loại hắn vừa lòng nhất, không nghĩ tới nam nhân lại chọn đúng. Đem cái đĩa để trước mặt nam nhân, Tô Dạ vừa định xoay người rời đi lại bị nam nhân kéo lại. Lục Tử Hiên cầm lấy thì ăn một ngụm xinh đẹp bánh ngọt, trực tiếp đem Tô Dạ kéo đến trong lòng rồi hôn lên. Tô Dạ giãy giụa, nam nhân lại gắt gao đè lại nhất thời, mang theo nhiều điểm sô-cô-la hương vị, anh đào vị hỗn hợp thản nhiên rượu hương tại hai người lan tràn. Ngô phóng, Lục Tử Hiên đầu lưỡi giò xét đi vào cùng Tô Dạ dây dưa, anh đào tại miệng hai người qua lại, cuối cùng Tô Dạ bị bắt nuốt xuống, không kịp nuốt nước miếng chảy xuống khóe miệng lại bị Lục Tử Hiên liếm. Bánh ngọt tan tại miệng, Tô Dạ cảm thấy chính mình càng ngày càng say, rõ ràng tại bánh ngọt rượu cũng không thể để người say. Em thật ngọt, Lục Tử Hiên liếm đi nước bọt trên khóe miệng Tô Dạ, thanh âm khan khan. Tô Dạ xấu hổ đến vội vàng đẩy hắn ra, hiện tại chính mình còn tại trong cửa hàng sao lại cùng hắn làm ra loại sự tình này. Hơn nữa tùy thời sẽ có người tới bị thấy được thì nên làm sao? Không có ai, đừng sợ, Lục Tử Hiên nhìn ra Tô Dạ suy nghĩ cái gì, nói xong lại tiếp tục hôn. Người y tưởng niệm 5 năm hiện tại cuối cùng ở trong lòng mình, tuy rằng đối chính mình lạnh lùng nhưng là Lục Tử Hiên không có nản lòng, hơn nữa y chú ý Tô Dạ mặc dù mới bắt đầu có chống đẩy mình, sau đến không có phản kháng nữa, nói cách khác khả năng hắn còn thích mình. Có phải mình còn có hy vọng, nghĩ như vậy, Lục Tử Hiên cảm thấy chính mình càng kích động, hạ phúc từng đợt nóng bỏng co rút. Bởi vì trường kỳ làm tại cửa hàng bánh, Tô Dạ trên người ngọt ngào hương vị càng khiến Lục Tử Hiên hận không thể lập tức đưa hắn ăn vào trong bụng. Tay cũng bắt đầu hành kiểm xấu tại trên người Tô Dạ, vuốt bò Tô Dạ trên người còn mặc tạp dề, theo eo sườn vẫn đụng đến cửa, nơi đó vẫn là như vậy, nghĩ bên trong tiêu hồn tư vị, Lục Tử Hiên thở dốc trở nên có chút ồ ồ, theo vừa mới chậm rãi hôn trở nên càng kịch liệt, tay cách quần đụng đến phía dưới Tô Dạ qua lại ma sát. Ý thức Lục Tử Hiên muốn làm cái gì, Tô Dạ liều mạng lấy tay đập lưng y, muốn y thanh tỉnh một ít buông ra mình. Nếu như bị người đến mua bánh ngọt nhìn đến hắn thế này, quả thực không cần sống, hơn nữa đến nơi này đều sống gần. Góc truyện audio.com. Đây, Lục Tử Hiên để Tô Dạ đập nhưng không có buông ra, ngược lại càng hôn càng sâu, tay cũng chui vào trong quần Tô Dạ cầm dục vọng phía trước. A Ngô Ân A nơi đó bị cầm, Tô Dạ cảm thấy chính mình không phát ra lực. Lục Tử Hiên nắm nơi đó bắt đầu ma sát. Tuy rằng trong lòng không muốn nhưng là Tô Dạ lâu không có bị y chạm qua, thân thể hết sức mẫn cảm, bị nam nhân chạm vào liền có phản ứng. Vốn tưởng rằng nam nhân lại mắng mình dâm đãng, nhưng Tô Dạ phát hiện Lục Tử Hiên cái gì cũng không nói, càng ra sức khiêu khích mình, mặt khác một bàn tay cũng kéo chính mình mặt trên áo sơ mi, áo rơi xuống bả vai, tạp dề lại vẫn là hoàn hảo mặc ở trên người, như vậy khiến Tô Dạ cảm thấy càng thêm xấu hổ, sợ hãi tùy thời có người tới càng là thật sâu kích thích. A không cần buông, Lục Tử Hiên một tay nắm một quả cherry trước ngực Tô Dạ, một bên cười nói, sao vậy, sợ bị nam nhân của em nhìn đến sao? Không cần ở trong này được không? Tô Dạ biết chính mình chung quy là trốn không ra nam nhân ràng buộc, chỉ hy vọng hắn không cần tuyệt tình như vậy. Không liền ở nơi này, Lục Tử Hiên cười đáp, ác liệt nghĩ bị cái kia nam nhân nhìn đến là tốt nhất. Thế là tay trong quần Tô Dạ sờ sờ. A a các, hảo mẫn cảm, Lục Tử Hiên cảm thán, tâm lý cũng không quá thoải mái, sẽ là do cái tia nam nhân điều giáo đi ra đi. Nghĩ như vậy vị giấm chua càng đậm, vén áo phía trước đối với phấn phấn nhô lên của Tô Dạ cắn một ngụm. A ân a, nghĩ đến nam nhân sẽ hung hăng cắn, ai ngờ tại ngậm vào miệng nam nhân dùng hút, cảm giác như có dòng điện đi qua khiến thân mình Tô Dạ run lên. Lục Tử Hiên kéo quần Tô Dạ xuống, nhìn phía trước cương vật nhỏ đột nhiên cảm thấy rất khả ái. Hắn rời đi mấy năm nay chính mình vẫn rất tưởng niệm hắn, đương nhiên cũng bao gồm thân thể. Mặc kệ Tô Giả có nguyện ý hay không, Lục Tử Hiên lần này không có chút do dự, đem Tô Giả cương cứng ngậm miệng. Tô Giả có chút không thể tin nhìn Lục Tử Hiên, lúc trước ca ca chưa bao giờ khẩu giao cho mình, khi đó vì mình làm tiền diễn cũng không sai rồi, sao có khả năng khẩu giao, vì cái gì hiện tại sẽ cách chương.